đẳng cấp ở rể. Chương 84. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 84. Hàn Kim Long ngay lập tức bị kích động. Nhanh chóng vẫy tay nói. Không, không chủ tịch anh khách khí quá rồi. Đó là chuyện tôi lên làm. Lâm Tử Minh cười nói. Hàn Tử Long, tôi cũng không vòng vo với anh nữa. Tôi biết anh luôn muốn lên bờ. Thời gian tới tôi sẽ thực hiện một số đầu tư. Quy mô không lớn, cũng chỉ là mấy chục tỷ. Nếu như anh biểu hiện tốt, tôi sẽ cân nhắc đến việc cho anh cơ hội tham gia. Nghe xong điều này, mặt Hàn Kim Long đỏ bừng. Đứng khựng người, là người cũng lớn tuổi rồi mà bây giờ giống như một chàng trai trẻ kích động nói lớn. Chủ tịch xin yên tâm, tôi chắc chắn sẽ làm anh hài lòng. Từ giờ trở đi, lên rừng xuống biển, tất cả đều nghe anh. Lâm Tử Minh không nói gì, cười và vỗ vai hắn rồi quay đi. Tần Giao dạo gần đây rất buồn bực. Cô thật vật vả mới tiến được vào công ty điện ảnh và truyền hình Tử Quỳnh. Chính là ngày đầu tiên đáng nhẽ có cơ hội gặp mặt Lâm Tử Minh nhưng thời điểm đó cô ngay cả cơ hội gặp mặt đều không có. Nói gì đến chuyện câu dẫn Lâm Tử Minh. Từ khi biết được thân phận thật sự của Lâm Tử Minh, cô nhìn thấy đàn ông khác đều là biểu tình chán ghét. Tựa như hiện tại tên Phú Nhị Đại mà cô đang dây dưa là thiếu gia của một công ty nhỏ ở thành phố Hoa. Trong nhà cũng có mấy nghìn vạn tài sản. Thế nhưng so sánh với Lâm Tử Minh thì quả thực vẫn còn kém xa. Trước kia nếu gặp phải Phú Nhị Đại như vậy, cô còn có thể phát triển mối quan hệ. Thế nhưng bây giờ, cô một chút hứng thú cũng không có. Không nói đến tên thiếu gia này gia sản so với Lâm Tử Minh không có cách nào so sánh. Mấy nghìn vạn gia sản đó đều nằm trong tay bố hắn. Không đến phiên hắn định đoạt. Nhưng Lâm Tử Minh lại khác. Hắn tự mình bỏ ra vài tỷ thu mua công ty Tử Quỳnh. Chính mình an bài tất cả mọi chuyện. Hoàn toàn không phải là một cái khái niệm suông. Đêm nay cô vốn không muốn đi bà uống rượu. Thuần túy là bị đảm bạn lừa đến. Vừa đến đây, đã bị tên Phủ Nhị Đại họ Phan dây dưa. Phiền muốn chết, cô một câu lại một câu cùng đối phương nói chuyện. Trên mặt tràn ngập sự miễn cưỡng. Nhiều lần ra muốn ra khỏi chỗ này. Ánh mắt xuồng xã của hắn thực làm cô chán ghét. Hắn nheo mắt nhìn ngục cùng đùi cổ. Như muốn đem quần áo của cô mà nhìn xuyên thấu. Thật ghê tởm muốn chết đúng lúc này. Cô đang nhàm chán thì ánh mắt chợt sáng lên. Thắt lưng dựng thẳng. Không thể tin mà nhìn lại phương hướng vừa rồi. Có hoài nghi có phải hay không mình nhìn nhầm rồi. Lại dụi mắt lần nữa. Phát hiện mình không có nhìn lầm. Sau đó có ngay lập tức kích động mà chạy về hướng đối phương. Tần tiểu thư. Cô thật là xinh đẹp. Từng gặp qua nhiều người đẹp nhưng cô. Phan Hải mang ánh mắt thâm tình mà nhìn Tần Giao. Nói vài lời ân ái. Dự định chiếm lấy Tần Giao. Thế nhưng lời hắn còn chưa nói xong. Liền thấy Tần Giao vẻ mặt kích động chạy ra ngoài. Hắn sửng sốt ngay tại chỗ. Tần Giao với vàng đuổi theo bóng dáng trước mặt. Chỉ thấy cô chạy đến đứng trước mặt một người đàn ông. Cười như hoa đào. Lộ ra biểu tình ngọt ngào cùng thẹn thùng. Cả người như đều sống lại. Nét mặt tỏa sáng, nhìn thấy một màn như vậy, vẻ mặt Phan Hải lập tức trầm xuống. Đối với cô gái hơi mập phía bên cạnh bất mãn nói. Từ Lộ, có không phải nói Tần Giao độc thân sao? Không có bạn trai sao? Từ Lộ nói, Tần Giao thực là độc thân. Không tin người hỏi, Tần Giao đâu? Phan Hải chỉ vào nơi cách đó không xa. Trầm mặt nói, chính cô nhìn đi. Bạn trai người ta đã tìm tới cửa rồi mẹ kiếp. Tử Lộ tôi nói với cô. Đêm nay nếu tôi không lên giường được với Tần Giao. Chi phí tối nay đừng mong tôi trả. Còn có cô thiếu tôi 5 vạn. Lập tức trả cho tôi. Tử Lộ vội vàng nhìn qua. Nhìn thấy mặt đối phương rồi. Cô nhíu mày. Chắc chắn nói. Đây không phải bạn trai Tần Giao. Tôi cùng Tần Giao ở chung. Cô ấy 100. Là độc thân. Nhưng mà nhìn dáng vẻ của chàng trai này cũng không giống như là kẻ có tiền. Tần Giao thế nào sẽ cùng hắn ta thân thiết được. Đột nhiên Từ Lộ vỗ mạnh tay. Tôi biết rồi. Đây chắc là người thân của Tần Giao. Cô ấy so với tôi còn hám giàu hơn. Nghèo ấy cô ấy nhìn không vào mắt. Phan Hải nghe Từ Lộ nói như vậy, sắc mặt hắn tốt hơn được chút, vẫn nhìn chằm chằm Tần Dao, ánh mắt phát ra từng trận lục quang. Cách chương